Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lại vào giả lập ma võng. Ninh Dương lấy ra một viên hoàng hồng thạch nói rằng, ta nghĩ chúng ta không cần tiếp tục ở lại Vân Vũ Hạp Cốc. Ta tối hôm qua số may, tình cờ nhặt được một viên hoàng hồng thạch, đúng là hoàng hồng thạch. Địch Dự một bước liền đi tới Ninh Dương trước người, nâng hoàng hồng thạch xem đi xem lại. Ninh Dương, bất luận ngươi từ nơi nào tìm được hoàng hồng thạch, ngươi đều lập công lớn. Lần này đi Quy Nguyên Đại học, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Nếu như ngươi còn có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc nói. Địch Dự dưới sự kích động nói rằng, đa tạ thiếu gia. Chỉ cần Địch thiếu gia đi Quy Nguyên Đại học tham gia chiêu sinh đại hội mang tới ta là được. Ta cũng không yêu cầu khác. Ninh Dương ôm quyền cảm tạ. Đây là liên bang võ giả chuyên dụng lễ nghi, mang ý nghĩa địa vị ngang nhau ý tứ. Hắn cũng sẽ không thật sự coi mình là một bảo tiêu hạ nhân. Địch Dự nguyên bản tối tăm tâm tình bởi vì này viên hoàng hồng thạch nhất thời thay đổi. Vung tay lên nói rằng, được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Chúng ta vậy thì trở lại, vốn là chuẩn bị tìm một tuần. Không nghĩ tới chỉ tốn một ngày liền đi tìm hoàng hồng thạch. Ninh Dương tuy rằng cũng không muốn lưu lại nơi này cái địa phương. Có điều thấy Địch Dự đối với chết đi mấy người hộ vệ kia không có bất kỳ chia buồn cùng đôi câu vài lời, trong lòng cảm thán mạng người không đáng giá. Làm nhà giàu thế gia bảo tiêu, cái kia mệnh thì càng không đáng giá. Nếu như mình chết rồi, ngoại trừ Liêu Tiểu Chiêu sẽ hoài niệm một hồi, phòng trừng những người khác đề cũng sẽ không nhắc lại. Ninh Dương, chúc mừng ngươi, như vậy chúng ta là có thể đồng thời tham gia chiêu sinh đại hội. Liêu Tiểu Chiêu lúc này rất là mừng rỡ nói, nhìn một bức khuôn mặt tươi cười Liêu Tiểu Chiêu. Ninh Dương rất là cảm kích, nếu như không phải Liêu Tiểu Chiêu đưa ra muốn tìm hắn, phòng trừng không ai sẽ nhớ tới hắn. Ninh Dương cũng hơi mỉm cười nói, đi thôi, lần này đa tạ ngươi nhớ ta, chúng ta đi về trước lại nói. Được rồi, Liêu Tiểu Chiêu tâm tình vui vẻ, đi theo Ninh Dương phía sau, đồng thời rời đi. Ninh Dương không biết Địch Dự tại sao cần hoàng hồng thạch. Nhưng hắn biết lần thứ hai đi tới Địch gia sau khi hắn chịu đến đãi ngộ tốt lắm rồi, liền ngay cả nơi ở cũng đổi thành xa hoa gian trái. Trong phòng còn có một giả lập ma võng cao cấp đổ bộ khoang. Ninh Dương đang muốn đi giả lập ma võng bù đắp một hồi tri thức cùng củng cố dưới thực lực. Lúc này truyền đến leng keng tiếng chuông cửa. Hì hì, Ninh Dương. Ninh Dương đã có suy đoán người đến là ai. Mở cửa vừa nhìn, quả nhiên là Liêu Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu a, ngồi đi, ta đang muốn đi giả lập ma võng tới. Đúng rồi, cái kia hoàng hồng thạch đến cùng có tác dụng gì a? Hiện tại Ninh Dương còn có hai viên hoàng hồng thạch. Tùy theo hỏi lên nghi ngờ của hắn. Hoàng hồng thạch a. Nó có thể làm tài liệu chính chế tạo ra đỉnh cấp tam cấp binh khí. Cũng có thể làm phụ trợ vật liệu luyện chế một ít tứ cấp binh khí. Nhưng là phi thường quý giá đây. Liêu Tiểu Chiêu ngồi xuống. Đầu tiên là chăm chú giải thích một hồi. Sau đó lập tức hỏi. Đúng rồi, người đã ở giả lập ma võng trung thành lập nhân vật A. Mau nói cho ta biết nickname. Đến thời điểm chúng ta cùng đi bên trong chơi, thì ra là như vậy. Có điều Ninh Dương có này thanh tàn đao, tạm thời cũng không cần cái gì binh khí. Hắn từ một bên lấy ra hai viên hoàng hồng thạch đưa về phía Liêu Tiểu Chiêu. Kỳ thực ta chân chính được là ba viên hoàng hồng thạch. Cho Địch Dự một viên, còn lại hai viên, hiện tại đều đưa cho ngươi. Ninh Dương có nguyên tắc của mình. Liêu Tiểu Chiêu giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ tri ân báo đáp. Này hoàng hồng thạch nếu Địch Dự rất vừa ý, đôi kia Liêu Tiểu Chiêu tác dụng nên cũng không nhỏ. Huống chi ở Ninh Dương xem ra, chỉ là hai khối cục đá kém xa tít tắp Liêu Tiểu Chiêu đối với mình ân tình. A, ngươi còn có hoàng hồng thạch, ngươi có biết hay không một viên hoàng hồng thạch ở chiêu sinh đại hội chung là có thể hồi đoái một tiến vào tứ tinh đại học tiêu chuẩn. Biểu ca sở dĩ như vậy mất công sức đi tìm hoàng hồng thạch, chính là vì đổi lấy như thế một tiêu chuẩn. Ngươi thật sự muốn đưa ta? Liêu Tiểu Chiêu đầy mặt kinh ngạc, hắn xác thực không nghĩ tới Ninh Dương vận may lại tốt như vậy. Tiến vào Vân Vũ Hạp Cốc một đêm bình yên vô sự không nói, hơn nữa còn được ba khối hoàng hồng thạch, Ninh Dương lúc này mới chợt hiểu lại đây. Không trách Địch Dự cùng Thái San Dĩnh loại này nhà giàu con cháu cũng coi trọng như thế nho nhỏ. Này hòn đá, nguyên lai có thể đổi lấy tứ tinh đại học vé vào cửa. Đưa đi gì đó Ninh Dương cũng sẽ không hối hận. Lại nói hắn cũng không muốn đi cái gì tứ tinh đại học. Hắn chỉ muốn đi Tô Tử Hinh chỗ ở Bắc Mang đại học. Ninh Dương cười hì hì, không sao cả nói rằng, này không có gì, đều cầm đi, người đối với ta ân tình ta đều nhớ kỹ đây. Chỉ là hai khối cục đá đáng là gì? Ta chỉ muốn một khối là đủ rồi. Này một khối ngươi cầm. Đến lúc đó chúng ta lựa chọn đồng nhất tứ tinh đại học gia nhập. Có được hay không? Liêu Tiểu Chiêu nói ra lời này lúc, nhìn Ninh Dương ánh mắt có chút thâm tình. Trên mặt cũng xuất hiện một chút đỏ bừng. Ninh Dương tự nhiên cũng chú ý tới Liêu Tiểu Chiêu ánh mắt cùng biểu hiện. Lẽ nào Liêu Tiểu Chiêu đối với hắn thú vị? Nghĩ đến đây loại khả năng, Ninh Dương liền vội vàng nói, xin lỗi a, Tiểu Chiêu, mục tiêu của ta là Tam Tinh Đại học Bắc Mang Đại học. Bởi vì ta bạn gái chính là nơi nào học sinh, vì lẽ đó ta chuẩn bị đi. A, ngươi đã có bạn gái? Nói đến đây, Liêu Tiểu Chiêu nguyên bản có chút đỏ bừng sắc mặt nhất thời trở nên hơi trắng xám. Ngươi nghĩ đi bạn gái ngươi trường học là phải? Phải, ta còn có chút việc nhi, đi trước, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Liêu Tiểu Chiêu lúc này mới tùy tiện tìm cớ, nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn Liêu Tiểu Chiêu cuối cùng cường cất trấn tĩnh vẻ mặt, Ninh Dương xác nhận Liêu Tiểu Chiêu xác thực đối với hắn động tâm tư. Liêu Tiểu Chiêu là một cô gái tốt, có điều chính là bởi vì nàng là một cô gái tốt, Ninh Dương mới nhanh chóng như vậy nói ra chính mình lòng có thuộc chuyện. Tuy rằng thế giới này đã không có cái gì một chồng một vợ quy củ, nhưng Ninh Dương tâm quá nhỏ, chỉ có thể chứa được Tô Tử Hinh một nữ hài nhi. Sớm một chút đối với Liêu Tiểu Chiêu nói rõ tự thân tình huống, nàng mới có thể đối với mình càng chết sớm tâm. Ninh Dương nhưng không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân chỉ hoãn vị này cô gái tốt nhi thanh xuân cùng tâm tư. Lắc lắc đầu, Ninh Dương tin tưởng Liêu Tiểu Chiêu vị này hoạt bát nữ hài chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Khoảng cách Quy Nguyên Đại học chiêu sinh đại hội còn có một tháng, chính mình vừa vặn lợi dụng giả lập ma võng bù đắp mình một chút không đủ. Tách tách tách, tôn hành giả tiên sinh, hoan nghênh lần thứ hai tiến vào giả lập ma võng. Lần này Ninh Dương không sẽ ở ý chí não, dù sao thói quen là tốt rồi. Sau đó Ninh Dương lần thứ hai hỏi thăm trí não đại lượng thông tin. Thông điệp, nguyên lai này giả lập ma võng thật sự cùng một game online gần như. Hắn muốn học tập khắp mọi mặt tri thức, đều cần mua hoa dùng điểm đi mua. Sau đó trí não lại tiến hành thể hồ quán đính, chính là chiến đấu dùng là giả lập vũ khí cùng trang bị, cũng cần mua. Ở giả lập ma võng chung có một đối với tất cả nhân loại mở ra phòng đấu giá, bất cứ lúc nào cũng có thể ở phía trên mua hoặc là gửi bán item. Có điều đều cần nộp lên 20% phí thủ tục. Đây quả thật là quá mức bẫy người, vì lẽ đó giả lập ma võng chung hứng thú nổi lên giả lập thương thành. Mà giả lập thương thành đều là do một ít đại tập đoàn tiêu hao của cải khổng lồ thành lập. Bên trong bảo vật không thiếu gì cả, so với phòng đấu giá trên cái hầm kia tra giá cả, tuyệt đại đa số người mua sắm chọn lọc tự nhiên đi giả lập thương thành. Mọi việc đều có nhóm ở ngoài, cũng có một chút loại nhỏ giả lập cửa hàng. Có điều cũng là bởi vì tiểu mua bán item chủng loại không đủ đầy đủ hết, vì lẽ đó chuyện làm ăn rất là lạnh nhạt, không bao nhiêu người sẽ đi đến thăm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.